Tiên tử xin tự trọng. Chương 414, núi lửa bộc phát. Góc truyện audio.com, bên kia sư thúc của Bồng Lai kiếm các thở dài, tâm tình rất phức tạp. Lần này các nhà áp chế tiên cung, bọn hắn không ủng hộ cũng không phản đối, không ủng hộ là vì đám kiếm khách khinh thường làm những trò này, trong lòng bọn hắn hào hào luận bàn mới là chủ yếu. Kết quả trong vạn đạo tiên cung vừa vặn có Tần Dịch, bọn hắn cũng liền có một loại ý tưởng thuận nước đẩy thuyền, để cho Tần Dịch ăn thua thiệt lớn, giảm xuống ấn tượng trong lòng Thanh Quân, cho nên trung lập. Kết quả Tần Dịch chẳng những không ăn thua thiệt, ngược lại uy chấn bát phương, Thanh Quân đều động tình nhào vào trong ngực hắn công khai ôm hôn rồi, ý tưởng chèn ép Tần Dịch không có đạt thành, ngược lại tương đương ở trong vạn chúng nhìn chằm chằm chứng thực cuộc hôn nhân nhân. Gian này, còn không tiện công khai tách ra thật sự là chứng đau, nhưng thật sự phải thừa nhận Tần Dịch này quá ưu tú. Nói là nói vô địch đồng lứa, thật ra không chỉ có vậy. Với độ tuổi của hắn, hầu như có thể coi là hậu bối của những tuyển thủ khác rồi. Ngay cả Lục Long Đình đều vừa là ghen ghét dữ dội vừa là thầm bội phục, thực lực chính là giấy thông hành của thế giới này, hầu như có thể chứng minh hết thảy, ngăn chặn các loại không phục. Bất luận như thế nào, Tần Dịch thật sự là muốn nổi danh thiên hạ rồi, lần này thanh danh của bản tôn tuyệt đối muốn vượt qua tên giả Tề Võ rồi. Cũng không biết là phúc hay họa. Tần Dịch lười đi cân nhắc nhiều như vậy, tóm lại Bồng Bồng không có bại lộ, tu hành của mình có lẽ cũng che lấp tốt rồi, vậy là được rồi, người tu hành cả đời luôn phải mong ngẩng đầu ưỡn ngực. Suốt ngày che giấu giả heo có ý nghĩa gì? Trong bầu không khí yên lặng của toàn trường, lão đạo sĩ Thiên Khô Thần Khuyết rốt cuộc mở miệng, lôi chủ có thể nói đã quyết ra, mời về trận tạm nghỉ. Các tông khác còn có ai muốn tỉ thí luận bàn, có thể vào sân. Còn luận bàn cái giám A, có ý nghĩa sao? Đây đã là sân khấu của một mình Tần Dịch, tất cả mọi người biến thành tôn hắn lên, luận bàn với nhau cũng là tẻ nhạt vô vị, ngay cả tâm tình cũng không còn, có người giận dữ đứng dậy, muốn rời sân, Mặc Vũ Tử bỗng nhiên mở miệng, Tệ Tông cùng Bồng Lai kiếm các ước chiến, vốn ý nghĩa tại môn hạ ấn chứng lẫn nhau, riêng phần mình tiến bộ, vốn không có thắng bại tâm. Các nhà đồng đạo nói muốn tham gia náo nhiệt, Tệ Tông cũng là rất hoan nghênh, hai nhà luận bàn từ đó đã thành tám tông thi đấu. Kết quả chư vị bụng dạ hẹp hòi. Ngầm mang tâm kế tham gia náo nhiệt là giả, chèn ép đồng đạo là thật, luận bàn là giả, làm náo động là thật, đem tỉ thí hữu hảo của hai nhà chúng ta sinh sinh biến thành đức hạnh này. Các người muốn đi, phiền toái đi nhanh một chút, để cho hai nhà chúng ta quay về bổn ý. Tần Dịch nghe được ngầm hiểu, lời này của Mặc Vũ Tử, không phải được tiện nghi còn bổ đao, thật ra là vì nói cho người vây xem nghe đấy, người vây xem dùng vạn mà tính, trải khắp biển trời. Mọi người đều thấy Tần Dịch dùng tiên đạo truyền thống phát ngôn tiên cung, không có xung đột cũ mới nào đáng nói, ít nhất muốn chụp mũ ly kinh phản đạo cho vạn đạo tiên cung đã chụp không được rồi, tiên đạo truyền thống của đệ tử nhà người ta so với các ngươi học còn tốt hơn, nếu như bởi vì tỉ thí thua liền quay đầu tuyệt giao thậm chí thành thù, vây công vạn đạo. Tiên cung và vân vân, vậy thật sự sẽ bị người trong thiên hạ cười, vải che mông của chính đạo đều kéo không còn rồi, từ nay về sau tất nhiên vẫn sẽ bởi vì cũ mới chi tranh mà nảy sinh lục đục, nhưng ít nhất phải giảng chút mặt mũi cùng pháp lý, rất khó làm ra chuyện quá mức. Miệng lưỡi người đời đáng sợ chính là một không xiềng, chỉ cần ngươi vẫn là hàng ngũ chính đạo, liền khó tránh khỏi phải chịu hạn chế này. Mặt khác nói trở lại, thật ra chính đạo sở dĩ là chính đạo, cũng là bởi vì đạo đức thanh tu chi sĩ làm chủ, các đệ tử có khả năng chịu không được một cỗ khí phách, các trưởng bối thường thường cũng không thèm để ý, sở dĩ tranh, là vì nhận thức đạo, vì quyền nói chuyện chủ lưu, không phải là vì khi dễ người, cũng không phải là vì làm náo động, nhất thời được mất cũng sẽ không quá mức để ý, lúc này. Hoàng Thạch Chân Nhân liền rất bình thản mà nói, quấy rối luận bàn chỉ ý của quý tông, bần đạo thất lễ. Tiên cung chi đạo là đúng hay sai, lúc này không thể thấy rõ, tạm gác lại tương lai bình phán. Mặc Vũ Tử thi lễ, chân nhân quả là đạo hạnh chi sĩ. Đúng là đạo hạnh chi sĩ, Tần Dịch lúc này cũng dắt Lý Thanh Quân trở lại trong trận địa của vạn đạo tiên cung. Nghe Hoàng Thạch Chân Nhân nói chuyện, thầm nghĩ Linh Vân Tông này xác thực cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao bằng hữu, tiên gia xuất trần, vốn nên như thế, đạo tranh là có thể lý giải đấy, xa vào khí phách liền không có ý nghĩa rồi, cũng không phải tiểu lưu manh. Về phần Thái Nhất Tông, Vô Cực Tông và vân vân, cho dù trưởng bối nhà bọn hắn không để trong lòng, cũng đã đem đám tiểu bối đắc tội thảm rồi, vẫn là thôi đi, nên thế nào liền thế đó. Mặc Vũ Tử chuyển hướng, Bồng Lai kiếm các hỏi, Trương Huynh, hai nhà chúng ta có tiếp tục luận bàn không? Thật ra Bồng Lai kiếm các rất muốn nói chúng ta cũng lười đánh. Bất quá lời này không nói ra, bởi vì Mạc Vũ Tử nói không sai, vốn hai nhà ước chiến chính là vì ma luyện đệ tử thực chiến, cũng không phải vì làm náo động đấy, dưới tình huống không có nhà khác loạn nhập, chỉ là bản thân hai nhà đóng cửa còn không cần hạn định ba người xuất chiến gì đó, hoàn toàn có thể chính mình tìm người tu hành tương đương tự do luận bàn, đây mới là bổn ý, giữa lúc sư thúc của Bồng Lai Kiếm Các muốn nói chuyện, hòn đảo bỗng nhiên một trận lắc lư, có đất rung núi chuyển chỉ ý mơ hồ từ sâu trong lòng đất truyền đến, hắn lời muốn nói đều nuốt không còn rồi, thần sắc trở nên ngưng trọng, đây là núi lửa bộc phát, núi lửa muốn phun trào rồi, đi, đang ngồi tất cả đều là tu sĩ kinh nghiệm phong phú, cảm giác đối với nguy hiểm vô cùng nhạy cảm. Không đợi hắn mở miệng, tất cả tu sĩ Đằng Vân đã tới tán điện xạ mà ra, trưởng bối Huy Dương vung tay áo quấn một cái, đem tất cả đệ tử cấp thấp đến xem chiến đều đưa đến bên ngoài đảo, dám đến trên núi lửa thi đấu chính là có tự tin tùy thời chuyển rời. Ầm ầm, mọi người vừa mới rút lui, sau lưng tiếng vang cực lớn liền nuốt hết tất cả thanh âm, tất cả mọi người nín thở nhìn lại, dung nham đỏ sậm trong khói đen cuồn cuộn phun trào mà ra, nham thạch đỏ bừng vọt lên không trung, lại mang theo hỏa diễm rơi xuống khắp nơi, không trung lưu lại ngàn vạn vết cắt lửa đỏ, đám mây đỏ thẫm đan xen xông thẳng chân trời, sấm sét lóe lên, mưa to chợt đổ xuống, tia chớp hình xiên, đùng đùng. Mà liên hoàn vang lên, xoay quanh cột khói hỏa thạch mà núi. Lửa phun trào ra có một loại vẻ đẹp của lực lượng cuồng bạo, hết lần này tới lần khác đây là ở trên biển, trong nháy mắt sóng biển tuôn trào, nộ hải gầm thét nước cùng lửa đan vào trào lên, toàn bộ tình cảnh như là tận thế hàng lâm, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh núi lửa phun trào, còn phối hợp với nộ hải sóng lớn, càng là rung động, nhất thời đều ngơ ngác nói không ra lời, uy thế bậc này, dù là Huy Dương cũng không sánh bằng. Đây mới thật sự là thiên địa chi uy, người ở trong đó thân như con sâu cái kiến, không có cảnh giới thân hợp thiên địa, ở trong này cũng chỉ là pháo hôi, nói thật nhìn thiên địa chi uy như vậy, hồi tưởng tỷ thí vừa rồi, đều sẽ cảm giác được có chút ý tứ con kiến đánh nhau, khí phách gì đó cũng tiêu đi rất nhiều. Đây chính là cấp độ tu hành muốn đạt tới A có. Người thấp giọng tự nói, Tần Dịch ngược lại là không có nghĩ những thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn dung nham tuôn trào, trong lòng chân chính cảm nhận được Lưu Tô lúc trước nói là có ý gì, dưới gió êm sóng lặng ban đầu cất giấu lực lượng mênh mông như thế. Bất luận là núi lửa bộc phát hay là nộ hải điên cuồng gào thét tương phản cực đoan giữa tĩnh cùng động, giao thoa bao nhiêu lực lượng ai có thể kháng. Sau lưng truyền đến thanh âm của Lục Long Đình, kỳ quái. Núi lửa nơi đây vốn không nên tại thời điểm này bộc phát đấy. Chúng ta cư trú ở đây lâu dài, phán đoán không nên có sai lầm. Tần Dịch ngẩn người quay đầu hỏi hắn, lời này của Lục Huynh. Có phải do chiến cuộc của chúng ta ảnh hưởng không? Sẽ không, trận chiến giữa chúng ta nhìn như sắc bén, thật ra không có đạt tới trình độ này, nếu không sư môn trưởng bối cũng. Sẽ không đồng ý lựa chọn ở chỗ này. Đồng ý, Tần Dịch ngạc nhiên nói, không phải là các ngươi chọn sao? Không phải, là các nhà muốn tìm một điểm trung chuyển, nếu ở trên biển, dùng đảo này tốt nhất. Nếu như do chính chúng ta định, vậy trực tiếp ở tệ các là được rồi, chẳng qua là luận bàn mà thôi, chẳng lẽ còn sợ chúng ta làm chuyện xấu. Lục Long Đình khinh thường nói, có người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta mới sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Trong lúc nói chuyện, trong hỗn hợp hỏa diễm cùng tia chớp, phảng phất có quang mang huyết sắc mơ hồ từ trong miệng núi lửa lộ ra, đám người một hồi bạo động, Mạc Vũ Tử thấp giọng nói, khí tức này có điểm quái dị. Dưới núi lửa, có đồ vật, người khác cũng cảm giác được phía dưới núi lửa rất có khả năng có dị bảo, hoặc là bí cảnh, dị bảo hiện thế. Các đạo hạnh chi sĩ vốn đang rất bình tĩnh, con mắt đồng thời nheo lại. Cách chương.